Chương 1, Mọ Dị Dạ Vương Quốc. Chương 1, Mọ Dị Dạ Vương Quốc nhỏ bé phong tập tập mà qua, hiện tại chính là nóng bức mùa hạ, biết tiếng kêu to khiến người ta cảm thấy phiền chán không ngớt, bầu trời sáng sủa nắng, ở nơi này trận trận gió mát bên trong, lại khiến người ta cảm thấy thể sắc và tinh thần vui sướng ở nơi này lớn tự nhiên hoan hô bên trong, một đạo thân ảnh, theo hư không ba động, như ẩn như hiện xuất hiện tại cái này thế giới đập vào mi mắt. Chính là chỗ này chất phác tự nhiên phong quang, không có có một tia bởi. Vì vết tích, hít một hơi thật sâu, vẻ này tự nhiên thơm vượt lên trước chính mình đã từng đản sinh tẹ mùn thế giới cùng đã đến ợt len như vậy sạch mới không khí không có có một tia ô nhiễm, cho dù đã hoàn toàn không cần hô hấp loại này chuyện hắn, cũng không tự chủ được thật sâu hút tại nơi hai cái đã bị nhân loại chơi đùa lòng trời lỡ đất trên thế giới, coi như là tại nơi rất hiếm vết người rừng rậm rã ngoại. Cũng vẫn như cũ có một tia máy mùi vị, mùi hắn rất nhạy, tựa như thiên địa như. Tinh linh, có thể ngửi được thế giới khí tức xem ra, cái này bên trong thế giới chắc là nằm ở cổ đại, ngay cả cận đại cũng không thể hắn dễ dàng liền cho ra cái kết luận này. Đương nhiên, đây hết thể điều kiện tiên quyết DU theo chiếu thì ra thế giới phát triển, nếu như đi tới hoàn toàn không có khoa học kỹ thuật văn minh dị thế giới lời nói, cái kết luận này dĩ nhiên là không hữu hiệu như vậy. Ở cái này thế giới dùng người nào tên đâu hắn là lưỡng nghi lạc, cũng la chân bở dù nẹ tử dự, hai cái. Tên đều thuộc về hắn, thế nhưng ở đặc định địa điểm dùng đặc định tên, có thể giảm rất nhiều phiền toái không cần thiết xem tình huống đi. Trước đại khái tìm hiểu một chút cái này thế giới, ở tới quyết định chính mình cần dùng tên nghĩ như thế, hắn tùy ý tìm một cái phương hướng, trực tiếp liền đi tới, không có bất kỳ mục đích tính. Chỉ là y theo dựa vào sở thích của mình cùng cảm giác ở trước mắt chỗ cùng chỗ, đều là một ít dãy núi, thế nhưng đều cũng không thế nào cao, ở dãy núi cùng dãy. Núi trong lúc đó, cũng sẽ có một ít bình nguyên thổ địa, đương nhiên, cùng với nói là bình nguyên, càng giống như đúng một ít bằng phẳng thổ địa đi hắn thấy, những thứ này nho nhỏ dãy núi, sợ rằng đều tận không dậy nổi hắn một lần công kích đi không có biển khơi mùi vị, không có hải đảo thanh âm. Mặc dù không có du nở dê cường đại quảng khu vực thăm dò ma pháp, thế nhưng căn cứ khí hậu điều kiện, chỉ cần cái này bên trong vật lý pháp tắc không phải đặc biệt quỷ dị nói, cũng có thể được ra đúng nội. Lục, mà không phải lâm hải vô ích ma pháp nguyên nhân cũng rất đơn giản, đối với không biết thế giới, như thế ban ngày ban mặt hay dùng lớn ma pháp tới thăm dò, một phần vạn cái này thế giới có một chút nhân vật hết sức mạnh, nguyên do bởi vì cái này ma pháp mà hiểu lầm. Vậy quá ngu xuẩn cho dù đối với thực lực của chính mình tự tin, thế nhưng tùy ý gây thù hằn đó là tìm đường chết hành vi hai cái chân thăm dò, đúng hiện tại vô cùng lựa chọn chính xác, thế giới cùng thế giới gian thời gian trôi. Qua cũng bất đồng, ở tăng thêm hiểu một bộ phận thời gian chân đế hắn, càng là không có khả năng sẽ nóng nảy ở bất đồng thế giới xuyên toa đường không còn cách nào ngăn cản hắn đi tới. Cho dù là một tòa tiểu sơn cũng là như dẫm trên đất bằng ở leo lên một tòa trong tầm mắt trong phạm vi ngọn núi cao nhất sau, hắn rốt cuộc thấy được chính mình muốn có được tin tức đúng loài người tụ cư địa, bất quá cũng không phải là cái gì phồn hoa đại thành thị, mà là một cái thôn xóm, phần lớn kiến trúc. Đều là dường như cỏ khô rơm rạ đống, thỉnh thoảng có một ít bằng gỗ, ở thôn lạc bên ngoài là một mảng lớn tình cảnh, giao thoa thân ảnh ở trong ruộng công việc lấy cái kia siêu việt thường quy thị lực. Tùy ý quét một vòng, liền được muốn tư liệu loài người bề ngoài đúng người phương Đông, đại đa số người đều mặc vải thô mai, thậm chí là rất nhiều người có thể bởi vì khí trời duyên cớ, chỉ là đem tự thân trọng yếu bộ vị che lấp, bọn họ da thịt thô ráp ngăm đen, nhìn một cái chính là thường. Thường ở trong ruộng làm việc, một ít nhân thủ có ích lấy công cụ, thế nhưng tài liệu chế tạo đúng thanh đồng, mà không phải càng ra nhanh và tiện thiết cụ trong thôn lạc có một ít ăn mặc hơi chút hoa lệ điểm người. Nhìn cách tử ứng nên một ít có địa vị xã hội nhân đi bất quá nói là hoa lệ, cũng chính là tương so với cái kia vải thô mà nói xem bộ dáng như vậy, ta chắc là cần lưỡng nghi lạc danh tự này. Lưỡng nghi lạc nhẹ nhàng cười, những tin tức này đã đủ rồi, nơi này là Đông Phương cổ đại. Không có vấn đề, hơn nữa nhìn bọn họ dùng thanh đồng khí cụ, thời gian càng chắc là ở tần triều trước đây, bất quá lưỡng nghi lạc không dám hứa chắc, bởi vì thế giới phát triển không giống với. Một ít thế giới lịch sử phát triển nhất định chính là kỳ lạ, căn bản không có lo dịp tính đáng nói trên người thân lệ hiện đại lễ phục trang điểm ra mặt trong nháy mắt cải biến thành cổ đại y phục hình thức, nhưng là từ bề ngoài chế tác dùng tài liệu nhìn một cái, liền là một vị thổ hào tóc dài. Xóa vai tùy ý lược thành một cái đơn đuôi ngựa, Lưỡng Nghi Lạc cứ như vậy thẳng tắp đi xuống núi. Hắn cần ở đi xác định càng ra cặn kẽ tin tức mặt trời nhiệt độ tuy là cường liệt, nhưng là bởi vì địa hình cùng với nơi đây không phải hiện đại thành phố lớn duyên cớ, phản mà sẽ không khiến người ta nóng lo nghĩ. Thế nhưng Lưỡng Nghi Lạc một bộ quần áo, ở nơi này khí trời bên trong hãy để cho người có bệnh thần kinh cảm giác hành tẩu ở trong ruộng trên đường nhỏ, thỉnh thoảng một ít đang cố gắng. Cày ruộng nhân ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó liền nhanh lên túi đầu, cho rằng không có thấy, thậm chí thân thể còn có chút cứng ngắc. Lưỡng Nghi Lạc một thân căn bản không ứng với xuất hiện tại cái này bên trong trang phục, để bọn họ tưởng cái gì đại nhân vật đi chứng kiến một vị tuổi hơi lớn lao nhân. Lưỡng Nghi Lạc suy nghĩ một chút, liền đi tới, đồng thời còn có chút kinh nghi, phải biết rằng, một dạng ở cổ đại, giống như từng tuổi này lão nhân có thể sống đây chính là hết sức ít thấy. Cái gọi là lão nhi bờ ơ tờ tư là vì tạc cờ, mặc dù là xuyên tạc ý tứ trong đó, thế nhưng ở cổ đại, nhất là tiền thần, tư liệu sinh hoạt không đủ tình tình huống bên dưới, người lớn tuổi một dạng cũng là muốn vì tuổi trẻ một đời trưởng thành mà hy sinh mình. Chứng kiến Lưỡng Nghi Lạc như chính mi nhờ đi tới, cái này vị lão nhân không dám có động tác khác, chỉ là đứng tại chỗ chờ đấy vị này đại nhân. Ngài là thần linh sao? Người lớn tuổi lá gan đến lúc đó so với trong tưởng tượng lớn, dĩ nhiên sẽ chủ động nói, hay là hỏi câu cổ đại Nhật ngữ. Nghe được lời của lão nhân, Lưỡng Nghi Lạc lập tức sẽ biết loại ngôn ngữ khởi nguồn, ở cộng thêm người lớn tuổi trong miệng câu hỏi, cùng với những kiến trúc kia, như vậy nơi này là nơi nào cũng lập tức sẽ biết nơi này là cổ đại đảo quốc, thậm chí là cái gọi là 800 vạn chúng thần vẫn như cũ tồn tại cổ đại ngôn ngữ. Lưỡng Nghi Lạc trong tri thức tự nhiên có dự trữ, nhưng là bởi vì đúng không biết bao nhiêu năm sau tư liệu đích thực, cùng chân chính. Cổ đại ngôn ngữ khả năng vẫn sẽ có lấy một chút khác biệt, Lưỡng Nghi Lạc trực tiếp dùng ma thuật, đạt được tất cả về ngôn ngữ tin tức, lại không phải là cái gì ủng có thần bí ngôn ngữ, muốn học được quả thực quá đơn giản. Bất quá ta xin hỏi ngươi, nơi này là nơi nào? Hoàn toàn không có có một tia hay là kính già yêu trẻ tư tưởng. Ở cổ đại, tôn ti quan niệm vô cùng sự nghiêm trọng, mà Lưỡng Nghi Lạc càng là cái làm theo ý mình nhân vật. Những thứ này Mỹ Đức thực sự không thích hợp hắn dùng bên. Mặt hất hàm sai khiến giọng của, thượng vị giả đối với hạ vị giả tuyệt đối mệnh lệnh. Lưỡng Nghi Lạc không trả lời cái này vị lao nhân vấn đề. Hắn thấy, chỉ có chính mình hỏi người khác quyền lợi, còn như người khác hỏi hắn hết tất cả đều phải coi tâm tình của mình, hoặc là đối phương là chính mình tôn trọng cường giả. Tựa như rốt cuộc phát hiện chính mình trong giọng nói không đúng, cái này vị lao nhân lập tức trở nên kinh sợ. Nếu như Lưỡng Nghi Lạc ở phóng xuất điểm khí thế, đó là tuyệt đối sẽ quỳ rạp xuống đất đi trở về đại nhân nói nơi này là Mò Dị Dạ Vương Quốc.